hẳn có thể so với ta càng có giá trị một ít. Sư tôn. Lời còn chưa dứt, Tê Hà lão quái kinh ngạc nhìn Trần Phi và Tiêu Đẳng, nghi ngờ hỏi: "Sư tôn, có ý gì?" "Tiêu Đẳng, hắn là ngươi sư tôn. Ngươi không phải luyện đan sư sao? Làm sao sẽ?" Tiêu Đẳng nhìn lướt qua mặt đầy kinh ngạc Tê Hà lão quái, cuối cùng nhất vẫn là chậm rãi mở miệng nói: "Sư tôn là ta con đường luyện đan lão sư." "Tê, cái gì?" Lời vừa nói ra, Tê Hà lão quái sắc mặt đại biến, trong miệng lập tức là phát ra một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Chợt trong đại điện một phiến tĩnh mịch. Tê Hà lão quái mặt đầy hoảng sợ nhìn Trần Phi, lại quét mắt Tiêu Đẳng, khó tin nói: "Hắn là ngươi con đường luyện đan lên lão sư? Làm sao có thể? Ngươi bây giờ không phải là đã đạt tới Thánh Đế đan sư cảnh giới sao? Cũng khó trách hắn sẽ như vậy thất thố. Dẫu sao Thánh Đế đan sư đây là một cái gì khái niệm? Cho dù là phẩm cấp thấp nhất, mới vào cửu tinh hạ phẩm thông thường nhất Thánh Đế đan sư, người phần, địa vị vậy ít nhất phải cao hơn Thánh Đế cấp nhị trọng thiên cường giả, có thể so với tầng 3, thậm chí trở lên. Mà cửu tinh hạ phẩm Thánh Đế đan sư lão sư, ít nhất vậy được cửu tinh trung phẩm Thánh Đế đan sư mới có cái này tư cách chứ. Mà cửu tinh trung phẩm Thánh Đế đan sư địa vị, thân phận cao, thậm chí đủ để có thể so với Thánh Đế cấp tầng 6 cường giả. Bởi vì cựu tinh trung phẩm Thánh Đế đan sư là có năng lực trợ lực một số thẻ chết ở Thánh Đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới tu vi các lao gia, tiến hơn một bước, đột phá trở thành Thánh Đế cấp tầng 5 cường giả. Mà như vậy vững vàng thẻ chết ở Thánh Đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới tu vi vô số năm, không được tích trữ vào nửa bước các lao gia, tất cả lớn thế lực cao cấp có thể nói là một chảo một bó to. Thử nghĩ, như có người có thể đem những thứ này một chảo một bó to lao gia, hết thảy đẩy vào Thánh Đế cấp tầng 5 cảnh giới tu vi nói, không cần tỷ lệ thành công bao cao. 70, 50, thậm chí 30, 10. Cái này tất cả đều là tương đương kinh khủng một chuyện. Dẫu sao, Thánh Đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp và tầng 5, đây là hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm. Cho dù là một vị mới vào Thánh Đế cấp tầng 5 cảnh giới tu vi cường giả giá trị, vậy ít nhất là Thánh Đế cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong 10 lần trở lên. Vậy chính vì vậy, cao cấp Thánh Đế đan sư nơi đại biểu theo ý nghĩa hàm nghĩa, mọi người đều biết, là thật rất đáng sợ. Mà thật nếu là có này cùng năng lực theo thân phận người, đừng nói là chính là nửa đêm thần điện, Xuân Thu Thánh viện, coi như là ở như bọn họ Ô La kiếm sơn giống vậy vạn đạo vực cao cấp thế lực lớn chính giữa, vậy là có thể dễ dàng trở thành chỗ thượng khách. Vì vậy bây giờ Tiêu Đằng nói cho hắn, tên này là Trần Hư không tiểu bối, lại là một vị thân phận địa vị tôn quý vô song cựu tinh trung phẩm Thánh Đế đan sư, thậm chí trên Tê Hà lão quái hắn dĩ nhiên không tin. Bất quá trong lòng của hắn cái này nghi ngờ và nghi vấn, cuối cùng vậy không người lại thay hắn giải đáp. Trần Phi trực tiếp là lướt qua cái đề tài này, hỏi tiếp: "Trừ cái này một quả kiếm sơn lệnh bài, cũng chưa có những biện pháp khác sao?" Tê Hà lão quái thần sắc phức tạp nhìn Trần Phi, cuối cùng lắc đầu nói: "Ngươi nếu thật là cựu tinh trung phẩm Thánh Đế đan sư, ngược lại cũng không phải không có những biện pháp khác." Tê Hà lão quái phảng phất là muốn dò xét Trần Phi, muốn từ trên mặt hắn phản ứng chính giữa nhìn ra chỗ gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thất vọng. Trần Phi trên mặt một như thường lệ bình tĩnh, căn bản không nhìn ra bất kỳ đồ. Thấy một màn này, Tê Hà lão quái trong lòng đáng tiếc thở dài, cuối cùng lắc đầu nói: "Ngươi nếu thật muốn kiếm sơn lệnh bài, còn có một biện pháp, cũng là đơn giản nhất biện pháp. Đó chính là mua." "Mua?" Lời vừa nói ra, Trần Phi đều ngẩn ra. "Kiếm này núi lệnh bài còn có thể mua được?" "Đúng vậy." Tê Hà lão quái gật đầu một cái, ánh mắt phức tạp thở dài, lắc đầu nói: "Ta Ô La kiếm sơn dù sao không phải là năm đó, không còn năm đó dũng, còn muốn ăn độc thực mà nói, rất có thể rước lấy nhiều người giận." Lời vừa nói ra, Trần Phi trên mặt lướt qua vẻ bình tĩnh. Thuyết pháp này ngược lại là nói xuôi được. "Nghe, kiếm này núi mặc dù đúng là một địa phương tốt, nhưng Ô La kiếm sơn nhưng dù sao không phải là năm đó cường thịnh, thời kỳ toàn thịnh Ô La kiếm sơn. Cường thịnh, thời kỳ toàn thịnh Ô La kiếm sơn, cho dù là Đường Hoàng ăn một mình, vậy không người có thể thế nào bọn họ vì sao? Bởi vì thực lực cường đại. Nhưng hôm nay Ô La kiếm sơn mặt trời sắp lặn, không còn năm đó dũng, đúng là phải được suy tính một chút ăn một mình hậu quả." Bất quá chợt Trần Phi trên mặt liền lướt qua một nụ cười. Nếu có thể mua, đây đối với hắn mà nói làm lại chính là lớn tin tức tốt. Dù sao đối với hắn mà nói, chỉ cần là có thể mua được đồ, vậy đều không phải là vấn đề. Như vậy kiếm sơn lệnh bài ở đâu có thể mua được? Trần Phi hỏi. 223 năm sau, ta Ô La kiếm sơn dưới quyền Ô La đại lục thập đại chủ thành một trong, rút ra Thiên kiếm thành. Sẽ có một tràng đặc biệt xếp lúa mạch cái này màu vàng lệnh bài đấu giá đại hội. Kiếm sơn mỗi vạn năm mở một lần, mà mỗi một lần, số người cũng chỉ có 10. Trong đó 6 số người thuộc về ta Ô La kiếm sơn, 2 cái giao cho Vạn Đạo vực liên minh, Tiên đạo cung xử lý, còn lại 2 cái dùng để công khai đấu giá, cao giá người được. Tê Hà lão quái chậm rãi nói, trong mắt lướt qua vẻ kinh dị. Dừng một chút, hắn lại không nhịn được nói: "Bất quá, ngươi tốt nhất trước thời hạn có cái chuẩn bị tâm tư. Kiếm này núi lệnh bài giá sau cùng, mỗi một lần cũng tương đương kinh người." "À." Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Nhiều ít." Tê Hà lão quái đưa ra 5 cái đầu ngón tay. Ngay sau đó tựa hồ lại cảm thấy không đủ, lại thêm một cây. Lúc này mới nhìn về Trần Phi, cặp mắt nhìn chằm chằm, cẩn thận quan sát Trần Phi trên mặt thần sắc biến hóa, mở miệng nói: "Lần trước kiếm sơn lệnh bài giá sau cùng, thấp nhất là 6 kiện 2 sao thượng phẩm đế khí." "6 kiện 2 sao thượng phẩm đế khí?" Tê Hà lão quái lời vừa nói ra, Trần Phi trên mặt ngược lại là không phản ứng gì, thế nhưng Tiêu Đẳng nhưng thất kinh, không nhịn được kinh hô. "6 kiện 2 sao thượng phẩm đế khí đây là khái niệm gì? Có thể nói ngay ngắn một cái tấn mục thần vực đều khó cầm ra 6 kiện 2 sao thượng phẩm đế khí tới, nhưng bây giờ nó nhưng chỉ có thể dùng tới mua một cây số người. Đây quả thực là khoa trương đến đáng sợ." Bất quá Trần Phi nhưng cảm thấy cái giá cả này rất hợp lý, thậm chí có chút thấp. Dẫu sao đừng nói là còn con này vạn đạo vực, cho dù là vạn quốc nửa đoạn sau, số lượng khổng lồ linh hồn lực lượng đây đều là có thể gặp không thể cầu. Nhất là đối với một ít đặc định đám người mà nói, đây càng hoàn toàn là vô giá chân bảo. Bỏ ra lại hơn giá phải trả đều ở đây không tiếc. Nhìn lại hai sao thượng phẩm đế khí, mặc dù cái này cũng không tính là phế vật một kiện, nhưng là, và kiếm sơn ẩn chứa giá trị so sánh, nó vẫn là kém quá nhiều. Hơn nữa ở Trần Phi xem ra, đây cũng không phải là đơn giản số lượng đắp, liền có thể giải quyết vấn đề. Thật muốn cho hắn một cái lựa chọn để cho hắn làm lựa chọn. Đừng nói là 6 kiện 2 sao thượng phẩm đế khí, coi như là 60 kiện, hắn vậy cho rằng đáng. Một niệm đến đây, Trần Phi thậm chí đã bắt đầu cân nhắc hơn 200 năm sau Ô La đại lục rút ra thiên kiếm thành chuyến đi. Lộ ra thấy rõ, nếu có lớn như vậy tốt cơ hội đặt ở trước mắt, kiếm này núi lệnh bài cơ duyên, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thấy một màn này, thời khắc chú ý Trần Phi trên mặt thần sắc biến hóa. Tê Hà lão quái cuối cùng thở một hơi thật dài, trong mắt lướt qua vẻ hoảng sợ, trong lòng không khỏi được lẩm bẩm nói: "Tên này sẽ không thật là cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư chứ?" Hắn chi sở dĩ nói ra lần trước kiếm sơn lệnh bài giá quy định, chính là muốn dò xét một chút Trần Phi lai lịch. Liền giống như một cái toàn bộ tài sản người chỉ có triệu bán đế tiên tinh người. Hắn tuyệt không thể nào đối với 500.000 bán đế tiên tinh thì làm như không thấy đạo lý như nhau. 6 kiện 2 sao thượng phẩm đế khí nơi ngang hàng giá trị, ngay cả là bình thường thánh đế cấp tầng 5, tầng 6 cường giả, cũng không thể thì làm như không thấy. Càng không thể nào thờ ơ. Mà Trần Phi lúc này phản ứng, nhưng làm hắn có loại ảo giác. Đó chính là hắn Tê Hà lão quái lúc này tựa hồ cũng không phải là đang nói cái gì 6 kiện 2 sao thượng phẩm đế khí, mà là ở nói một miếng rơi khối thánh tinh như nhau. Rơi trên mặt đất, Trần Phi thậm chí cũng lười phải đi nhặt. Loại này hào khí, loại này khoác khí, trừ những cái kia giàu chảy mở thánh đế đan sư, ai có thể làm được? Chứa cũng chứa không ra. Nghĩ đến đây, Tê Hà lão quái mặt liền biến sắc tái biến. Chỉ chốc lát sau, hắn chợt nói: "Trần phủ chủ, nếu như ngươi cảm thấy Xuân Thu Thánh viện sự việc có chút phiền toái, ta có thể vì ngươi làm mối bắt cầu." "Làm mối bắt cầu?" Tê Hà lão quái lời vừa nói ra, Trần Phi hơi ngẩn người một chút. Đối phương lời nói này có chút đột nhiên, làm được hắn trong chốc lát cũng không phản ứng kịp là ý gì. Chương 2652, đại địch đánh tới. Gặp Trần Phi sững sốt, Tê Hà lão quái liền vội vàng giải thích: "Ta mặc dù chỉ là Ô La kiếm sơn đệ tử nội môn, nhưng dựa vào tầng này thân phận tiện lợi, vậy vẫn là làm quen không thiếu Ô La đại lục thánh đế cấp tầng 5, tầng 6 cường giả. Ta tin tưởng, bọn họ đều rất nguyện ý cùng một vị cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư trở thành bạn." Lời vừa nói ra, Trần Phi rốt cuộc rõ ràng Tê Hà lão quái đang suy nghĩ gì, không khỏi cười mỉa nhìn hắn. "Vạn nhất ta là giả đâu?" "Giả?" Tê Hà lão quái ngẩn ra, lắc đầu cười nói: "Giả thật không? Thật không giả rồi. Đây là một người thông minh." Trần Phi trong lòng đối với Tê Hà lão quái sinh ra như vậy ý niệm, nhưng cũng chỉ là cười một tiếng, chưa cho hắn một cái xác định câu trả lời. Dẫu sao hắn bây giờ vậy còn không có khó giải quyết đến cần tìm ngoại viện trình độ. Hơn nữa thật nếu là cần tìm ngoại viện mà nói, hắn lựa chọn chỗ chống vậy rất nhiều. Thì như địch nhân kẻ địch liền nói bằng hữu. "Phủ chủ đại nhân, xảy ra chuyện." Nhưng vào lúc này, Thương Khôn đạo sắc mặt người ngưng nhiên từ thứ nhất hư không bên ngoài đại điện bước nhanh đến. "Chuyện gì?" Trần Phi cặp mắt híp lại. Tân Mục Thần vực cầm lái sứ giả, Tân Mục Thần quân phá cửa ra, hắn thành công đột phá đến thánh đế cấp tầng 5 cảnh giới tu vi. Đồng thời, Xuân Thu Thánh viện phái ra 4 vị thánh đế cấp tầng 5 cường giả hướng chúng ta Thần Châu chạy tới, đối với chúng ta Minh Thần phủ toàn thể trên dưới hạ lệnh phải giết. Thương Khôn đạo nhân mặt đầy nghiêm túc, tay cũng đang phát run. Năm đại thánh đế cấp tầng 5 cường giả dắt tay nhau đánh tới. Có thể nói là bọn họ Minh Thần phủ từ thành lập tới nay, gặp nhất nguy cơ lớn. Mới 5 cái. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Trần Phi nghe vậy lại khinh miệt cười một tiếng. Thượng như còn có chút bất mãn đủ. "Xin lỗi, chuyện vật chiến thân, không thể hơn chiêu đãi." Nhưng chợt Trần Phi vẫn là hướng Tê Hà lão quái nhìn, nhàn nhạt nói. Tê Hà lão quái nghe vậy con mắt trước mắt, hắn rõ ràng, lời này coi như là Trần Phi đối với hắn hạ lệnh chủ khách. Dừng một chút, Tê Hà lão quái chậm rãi đứng dậy, hướng Trần Phi hơi chắp tay nói: "Trần phủ chủ, lúc trước ta nói, vô luận lúc nào đều có hiệu quả." Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là xoay người rời đi. "Đa tạ." Trần Phi loáng cười nói một câu, nhưng cũng không có tiếp tục xâm nhập ý nghĩa. Dẫu sao, cũng chỉ là năm cái chính là thánh đế cấp tầng 5 mà thôi, hắn căn bản không có tìm người giúp cần thiết. "Thương Khôn, thông chi một chút đi. Mấy ngày sắp tới, khắp thành giới nghiêm. Nếu không phải muốn bị liên lụy, có thể trước thời hạn rời đi." Tiếp theo Trần Phi hướng Thương Khôn đạo người nói. "Rõ ràng." Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, lại không nhịn được hỏi: "Chủ nhân, chúng ta còn có cần hay không làm những thứ khác chuẩn bị?" "Không cần. Hết thảy giao cho ta đi." Trần Phi nhàn nhạt nói, chán gian tràn đầy tự tin. Gặp được một màn này, Thương Khôn đạo nhân thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng gật đầu. "Ừ." Ngay tại tin tức truyền tới Minh Thần phủ sau đó, ngoại giới vậy nhận được Tấn Mục Thần vực đột phá trở thành Thánh Đế cấp tầng 5 cường giả, cùng với Xuân Thu Thánh viện cường giả dắt tay nhau đánh tới tin tức. "Tấn Mục Thần quân, Tấn Mục Thần vực cầm lái sứ giả, vua không ai, đã từng là Thánh Đế cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong, hôm nay càng là trở thành Thánh Đế cấp tầng 5 tồn tại, trên đời vô địch. Hắn xuất thế, long trời lở đất, trên đời chú ý." Ngay tức thì truyền khắp toàn bộ Thần Châu, Thiên Hoang 360 châu, Tấn Mục Thần vực, còn có Xuân Thu Thánh viện nơi thống ngự đất này. Không chỉ có như vậy, lần này không chỉ là đột phá đến Thánh Đế cấp tầng 5 cảnh giới tu vi Tấn Mục Thần quân, còn có 4 vị khác cường giả lợi hại hơn. Xuân Thu Thánh viện nội môn trưởng lão, Thánh Đế cấp tầng 5 cường giả, Mai Huyền Thánh Đế. Xuân Thu Thánh viện dưới quyền Tuyển Cơ Đế quốc quốc chủ, Thánh Đế cấp tầng 5 cường giả, Tuyển Cơ tử. Xuân Thu Thánh viện dưới quyền Thập Đại chủ thành một trong, Huyết Diễm chủ thành phó thành chủ, Thánh Yêu Đế tầng 5 cường giả, Hạ Cùng Thần Thú Ban Ngày Lang. Xuân Thu Thánh viện chiến đường một trong thống lĩnh, Thánh Đế cấp tầng 5 cường giả đỉnh phong, Chí Dương Thánh Đế Ngụy Dương Khôn. 4 đại thánh đế cấp tầng 5, cộng thêm một vị thánh đế cấp tầng 5 đỉnh cấp. Đây tuyệt đối là có thể nói đáng sợ chiến lược ngút trời đội hình. Khi bọn hắn xuất thế, đánh tới Thần Châu Minh Thần Phủ sau khi tin tức truyền ra, nhất thời kinh phá đúng cái thiên địa. Nghe nói vô số thế lực lớn nhỏ ánh mắt cũng nhanh chóng kinh nghi bất định hướng Thần Châu Minh Thần Phủ truyền tới, cho dù là rất nhiều bách tông bảng hạng chót thế lực cũng đều không ngoại lệ. Dẫu sao đây cũng không phải là chiến tranh niên đại, cái này cùng kích thước cường giả đứng đầu dắt tay nhau xuất thế, bọn họ là thật rất lâu cũng không gặp được. Xem ra lần này vậy Xuân Thu Thánh Viện cao tầng vậy là thật nổi giận, muốn bắt cái này không biết trời cao đất rộng Minh Thần Phủ giết gà dọa khỉ, giết người cho hà giận. Nhất thời, toàn bộ mật thiết chú ý chuyện này vô số người, vô số thế lực náo động, có vô số đạo ánh mắt tụ vào tới, nhìn về phía Thần Châu, nhìn về phía Thần Châu trung ương gần đây đoạn thời gian thanh danh đại táo Minh Thần Thành. Mà cùng lúc đó, Trần Phi vậy bắt đầu còn quấn toàn bộ Minh Thần Thành, làm ra mình bố trí và ứng đối phương thức. Bất quá cũng là ở nơi này chờ chốc lát, lại có người bước lên thiên hạ lớn sơ suất tới cửa. Không phải người khác, chính là vậy đi mà trở lại nửa đêm thần điện trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất thiên tiêu, Dạ Thần Tử. Trước kia chuyện ngươi suy tính thế nào? Xuân Thu Thánh Viện người sắp đến, bây giờ đã là ngươi sau cùng cơ hội. Đem Băng Thánh Kiếm Châu giao cho chúng ta nửa đêm thần điện rất vui lòng cùng ngươi Minh Thần Phụ làm bạn. Dạ Thần Tử nói chuyện ngược lại cũng trực tiếp là đi thẳng vào vấn đề. Kể từ ngày đó rời đi Nam Linh Thánh Hà sau đó, hắn lập tức ngựa không ngừng vó câu trở lại nửa đêm thần điện tìm người rút. Bởi vì hắn tin chắc, đối mặt với Xuân Thu Thánh Viện khủng bố trọng áp, chính là một cái Minh Thần Phụ ắt sẽ không chịu nổi gánh nặng. Đến lúc đó, Trần Phi vậy ắt sẽ thỏa hiệp. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cho đến hôm nay, Trần Phi vậy căn bản không có liên lạc hắn ý nghĩa. Cái này làm được hắn chân thực ngồi không yên. Át sẽ băng Thánh Kiếm Châu một khi rơi vào Xuân Thu Thánh Viện trong tay, còn muốn cầm về thì thật quá khó khăn, cơ hồ không thể nào. Đa tạ ngươi ý tốt, bất quá tạm thời còn không dùng. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cho dù là hắn lại lần nữa tự mình tới cửa, Trần Phi vậy vẫn cười trước cự tuyệt hắn. Tạm thời còn không dùng. Trần Phi lời vừa nói ra, Dạ Thần Tử lần nữa khó bảo toàn cầm chấn định, sắc mặt khó coi nói: Trần Hư Không, đến bây giờ ngươi còn nếu không phải là cậy mạnh, ngươi có biết năm đại thánh đế cấp tầng 5 cường giả tề tụ là cái gì khái niệm? Cũng không phải là ta xem thường ngươi cái này Minh Thần Phủ, nhưng mà thật muốn động tới tay, bọn họ cho dù là một cái ý niệm, các ngươi cái này Minh Thần Thành vậy sẽ bị san thành bình địa. San thành bình địa. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, nói, đừng nói bọn họ không có năng lực này. Cho dù có, ngươi cảm thấy đại địch trước mặt, ta sẽ cái gì cũng không làm sao. Dạ Thần Tử, chuyện này thật ra thì cũng không cần ngươi tới bận tâm. Còn như Băng Thánh Kiếm Châu sự việc, xin lỗi, ta trước mắt không có lấy ra dự định. Bây giờ là như vậy, sau này cũng là như vậy. Biết chưa? Ngươi. Dạ Thần Tử giận dữ, trong mắt lướt qua lau một cái hàn mang, lạnh như băng nói: "Ngươi chẳng lẽ không sợ ta nửa đêm thần điện ngã về phía Xuân Thu Thánh Viện?" Lời vừa nói ra, Trần Phi híp đôi mắt một cái. Chợt hắn nhàn nhạt nói: "Các ngươi muốn tìm cái chết mà nói, cũng có thể thử một chút." Lời vừa nói ra, Dạ Thần Tử sắc mặt lại là kịch liệt, mặt đầy xanh mét, hết sức khó khăn xem. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là miễn cưỡng đè xuống tức giận, phất tay áo rời đi, nói: "Ta thành thật khuyên đã mang tới, còn như phải chăng nghe, ở chỗ Trần phủ chủ chính ngươi." "Cáo tử." Nói xong, Dạ Thần Tử một khắc cũng không muốn ở nơi này, lập tức xoay người rời đi. Mà đang ở hắn rời đi Minh Thần Phụ sau đó, một cái bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn bên người, giọng lạnh như băng nói: "Dạ Thần Tử, người này quá cản rỡ. Ta nếu như ngươi, bây giờ liền giết hắn." Đầu sôi đôi loạn. Trên người này tản ra làm người ta sợ hãi đáng sợ chập chờn. Cẩn thận xem, lại là một vị thánh đế cấp tầng 5 cường giả. Hắn bị giết. Dạ Thần Tử chân mày nhíu chặt, phiền não nói: "Ngươi chẳng lẽ không phát hiện hắn đã nhận ra được sự tồn tại của ngươi?" "Phát hiện ta? Không thể nào." Bóng đen mặt liền biến sắc, mặt đầy kinh ngạc. Dạ Thần Tử không cùng hắn tranh cãi, mà là vẫn vô cùng là phiền não nói: Người này nói làm bộ cũng quá có khuyến khích, giống như là lúc trước Lâu Phá Quân thời điểm chết như nhau. Vạn nhất hắn nếu là thật có biện pháp thu thập Xuân Thu Thánh Viện những người đó, chúng ta như thế đụng vào, không phải tự tìm đường chết. Dạ Thần Tử lời vừa nói ra, bóng đen mặt liền biến sắc tái biến, cuối cùng vẫn là rơi vào yên lặng. Dạ Thần Tử sợ nhất đều là một điểm này. Hắn sợ nhất là, cũng là một điểm này. Không sức lực người cho dù là lại chưa xem, vậy luôn sẽ có một ít sơ hở. Có thể ở Trần Phi trên mình, hắn một chút sơ hở không phát hiện được. Thậm chí, còn mơ hồ có gan rất cảm giác bất an. Loại cảm giác này mới là làm bọn họ như vậy do dự bất quyết, ném chuột sợ vỡ bình lớn nhất nguyên do. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là không nhịn được hỏi: "Vậy Băng Thánh Kiếm Châu làm thế nào? Trước vào xem kỳ biến đi." Dạ Thần Tử hung hăng xoa xoa huyệt thái dương, ánh mắt lóe lên nói: "Chân thực mạnh hơn đoạn, ta đề nghị trở về nữa tìm một vị Thánh Đế cấp tầng 6 lao tổ tới." "Thánh Đế cấp tầng 6 lao tổ?" Bóng đen con ngươi co rúm một cái, rung động nhìn Dạ Thần Tử: "Ngươi nghiêm túc?" "Dù sao ta dự cảm là như vậy." Dạ Thần Tử lắc đầu một cái, phiền não lóe lên rồi đi. "Đi thôi." Cùng lúc đó, thời khắc chú ý Thần Châu Minh Thần Thành bên này động tĩnh các thế lực lớn, các phe tu sĩ, vậy giống vậy không coi trọng Trần Phi, không coi trọng Minh Thần Phủ. Những thứ này cái gọi là Minh Thần Phủ là thật xong rồi. Năm đại thánh đế cấp tầng 5 dắt tay nhau tới, ắt sẽ đem san thành bình địa. Không có biện pháp, tiên tiên là Trần Hư Không người thật sự là quá không tán thưởng. Sớm giao ra Băng Thánh Kiếm Châu không phải tốt, không những cự tuyệt, còn giết Phá Quân Vương Lâu Phá Quân, đơn giản là tự tìm đường chết. Bốn đại thánh đế cấp tầng 5, cộng thêm một vị thánh đế cấp tầng 5 đỉnh cấp, cái này đủ để san bằng tuyệt đại đa số Bách Tông bảng ra thế lực. Ta xem cái này Minh Thần Phụ thực lực tổng hợp đặt ở Xuân Thu Thánh Viện, liền nhị lưu cũng còn không bằng, lần này nhất định là sẽ chết được không thể chết lại. Kia có biện pháp gì? Tự tìm, có thể trách ai? Vô số người hướng gió bắt đầu một mặt đổ. Toàn bộ Minh Thần Thành bầu trời phảng phất là bị mây đen bao phủ, rơi vào cực độ nghiêm nghị và đè nén không khí chính giữa. Liên liên nguyên bản phi thường náo nhiệt Minh Thần Thành, hôm nay cũng trở thành một tòa không thành. Chứ Minh Thần phủ nhất mạch mạng giao thiệp ra, cơ hồ liêu không người ở. Như vậy, 7 ngày sau, năm đạo như ma thần vậy tồn tại, xuất hiện ở Minh Thần Thành bên ngoài trên hư không. Khí thế ngút trời, khủng bố sát ý, trong chốc lát hạ xuống Minh Thần phủ. Chương 2653, tình cảnh to lớn. Xuân Thu Thánh viện nội môn trưởng lão, Thánh đế cấp tầng 5 cường giả, Mai Huyền Thánh đế. Xuân Thu Thánh viện dưới quyền Tuyển Cơ đế quốc quốc chủ, Thánh đế cấp tầng 5 cường giả, Tuyển Cơ tử. Xuân Thu Thánh viện dưới quyền thập đại chủ thành một trong, Huyết Diễm chủ thành phó thành chủ, Thánh yêu đế tầng 5 cường giả, hạ cùng thần thú ban ngày lang. Xuân Thu Thánh viện chiến đường một trong thống lĩnh, Thánh đế cấp tầng 5 cường giả đỉnh phong, Chí Dương Thánh đế Ngụy Dương Khôn. Cùng với Xuân Thu Thánh viện chủ Tấn Mục thần vực cầm lái sứ giả. Toàn bộ Tấn Mục thần vực khu vực cao nhất bá chủ. Vua không ai. Mới lên Thánh đế cấp tầng 5 cường giả, Tấn Mục thần quân. Bốn đại Thánh đế cấp tầng 5. Cộng thêm một vị Thánh đế cấp tầng 5 đỉnh cấp. Đây tuyệt đối là có thể nói kinh khủng chiến lực ngút trời hủy diệt đội hình. Mà bây giờ hôm nay, bọn họ dắt tay nhau tới. Nguy cấp. Đem Minh Thần Thành hoàn toàn bao vây. Rốt cuộc đã tới sao? Bốn cái Thánh đế cấp tầng 5, cộng thêm một cái Thánh đế cấp tầng 5 đỉnh cấp, trận này cho quá đáng sợ. Không hổ là Xuân Thu Thánh viện, hoàn toàn không cho bất kỳ cơ hội. Cách nhau Minh Thần Thành rất xa, khu vực rất xa, vô số người đứng ở đó, cả người run rẩy, sắc mặt hoảng sợ, quả đấm siết chặt phát ra âm thanh. Băng Thánh kiếm châu xuất thế. Phá Quân Vương lâu phá quân bị người tàn sát, đưa tới Xuân Thu Thánh viện tức giận. Hết thảy các thứ này, hết thảy đã sớm kinh động thiên hạ. Vô số người trước kia rất sớm cũng đã chạy tới nơi này, chỉ là không dám quá đến gần Minh Thần Thành cái này hủy diệt thành thôi. Dẫu sao Thánh đế cấp tầng 5 cường giả cái gì khái niệm, đều là khoáng cổ tuyệt kim tươi đẹp cường giả, mỗi một cái cũng có thể nói tuyệt thế. Đến tầng thứ này, thậm chí bất kỳ người nào nội tình đều không sẽ chút nào kém nửa bước hạ cùng thần thú. Mà bọn họ một khi chân chính động tới tay, kém coi nhất cũng là sơn hà trăm nhạc vỡ. Còn nếu là kinh khủng nhất nói, không thiếu Thánh đế cấp tầng 5 tồn tại cũng từng đánh nát qua Cửu Tiêu đốm nhỏ thần. Vì vậy không ai dám đi xúc bọn họ rủi ro, cũng tránh được xa xa, để tránh bị đại chiến dư âm ảnh hưởng đến. Giang giác. Cùng lúc đó, từng đạo màu máu tia chớp xuất hiện, phá vỡ bầu trời đen nhánh. Vậy năm tôn tuyệt đại Thánh đế cấp tầng 5 cường giả sau lưng, lại có mười bóng người xuất hiện. Một đạo, 10 đạo, thậm chí trăm đạo, ngàn đạo. Rất nhanh, vô số bóng người hình thành mảng lớn hắc vân đè xuống, dán tới mặt đất. Vậy cùng cảnh tượng, phản phất như là mấy chục ngàn tòa kinh khủng núi cao hạ xuống. Đống đè chung một chỗ, để cho mọi người linh hồn chỗ sâu hít thở không thông, gần như nghẹt thở. T. Từng đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm xuất hiện, vang khắp ở cái này ở giữa thiên địa. Mọi người thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm vậy số lượng, uy thế câu cũng kinh người đại quân, trong lòng không nhịn được rời sông lấp biển, báo gào thét. Người nào, từ đâu tới nhiều binh mã như vậy? Cái này thật giống như là Tuyển Cơ đế quốc huyết chiến quân đoàn. Liên bọn họ vậy điều động. Cái này cũng quá coi trọng chứ. Huyết chiến quân đoàn bị dự là Tuyển Cơ đế quốc quân thứ nhất. Chính phó quân đoàn tướng quân đều là Thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong. Nghe nói, máu này chiến quân đoàn từng có giết chết Thánh đế cấp tầng 5 cường giả ghi chép. Đây quả thực là hoàn toàn không cho đường sống à. Vô số người rung động. Đờ đẫn tại chỗ. Trên mặt hiện ra chố mắt nghẹn họng, khó tin thần sắc. Ngược lại không phải là nói máu này chiến quân đoàn mạnh hơn tại năm đại Thánh đế cấp tầng 5 cường giả, mà là ở chỗ loại thái độ này. Đối với cái này rõ ràng thực lực, nội tình chênh lệch rất xa, hoàn toàn là khác biệt trời vực Minh Thần Thành, Xuân Thu Thánh viện bọn họ, tựa hồ rất coi trọng, không có một chút khinh thị. Rất nhanh, đại quân đệ thành, mây đen che đỉnh. Oeng, oeng, oeng. Từng đạo làm người ta sợ hãi khí tức cường đại từ vậy tuyển cơ tử, Tất Mục thần quân cùng trên người xuất hiện. Tất cả mọi người con ngươi run lên, đều bắt đầu kinh hoàng. Được, tốt khí thế đáng sợ ạ. Bốn đại Thánh đế cấp tầng 5, một đại Thánh đế cấp tầng 5 đỉnh cấp. Uy áp kinh khủng trong chốc lát ùn ùn kéo đến. Chỉ là, Minh Thần phủ Trần Phi các người, nhưng phảng phất là biến mất. Thật lâu không hiện thân. Còn không ra sao? Tuyển cơ tử sắc mặt lạnh như băng nhìn vậy không có động tĩnh gì Minh Thần Thành, trong mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn vẻ. Chợt liền gặp hắn nhàn nhạt nói: "Ha ha, xem ra một ít người cũng không hoan nên chúng ta." Tiếng nói rơi xuống, Tuyển cơ tử bước chân vừa nhấc, thân hình lóe lên. Một khắc sau liền gặp người ảnh nhanh chóng xuất hiện ở Minh Thần Thành bầu trời, ánh mắt một lệ, trực tiếp giơ tay lên một cái tát hung hăng vỗ xuống đi. Ùng ùng. Thiên địa rung động, một con lớn vô cùng màu máu bàn tay phảng phất là hóa thành ma sơn. Phía trên có khủng bố phù văn, cùng với quy luật năng lượng xen lẫn, thấm ra cực kỳ kinh khủng chập chờn. Cùng lúc đó, cái này lớn vô cùng màu máu bàn tay đến mức máu tươi đầy trời, đỏ thẫm một phiến, thậm chí liền nặng bao nhiêu thứ nguyên hư không đều bị hủy hóa ra từng ngọn to lớn màu máu hấp động. Chính giữa năng lượng hóa là màu máu, màu xám cho, màu đen đan vào một chỗ năng lượng chất lỏng, phát ra phốc suy tiếng, không ngừng rơi xuống, lại giữa không trung bốc hơi, thiêu hủy thiên vũ, cực kỳ kinh khủng, làm người ta hoảng sợ. Thấy một màn này, vô số người bắt đầu ngược lại hút khí lạnh. Con người hung hăng có giúp một cái. Không hổ là Thánh đế cấp tầng 5 cương giả, thực lực bậc này, không khỏi quá kinh khủng đi. Đối với Tuyển Cơ chết một trường này, bọn họ có thể rất rõ ràng cảm nhận được hắn khủng bố, mạnh mẽ. Nhất là một ít thực lực không kém Thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả, lại là tựa như có thể từ một trường này chính giữa người được một cậu nguy cơ tử vong. Có thể gặp một trường này uy lực, rốt cuộc là mạnh mẽ, cường hãn đến loại nào bước. Tuyệt đối xa ở tại chỗ tất cả Thánh đế cảnh tứ trọng thiên tồn tại trên. Nhưng dù vậy, ai cũng không nghĩ tới, làm cái này như vậy khủng bố, cường hãn một trường liền phải rơi vào Minh Thần Thành thành thể lên lúc, một đạo yếu ớt màu bạc màn sáng chợt lóe lên, toàn bộ lớn vô cùng màu máu bàn tay lại ngay tức thì biến mất. Phảng phất là không xuất hiện qua như nhau. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đờ đẫn tại chỗ, cũng không biết phát sinh cái gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Vô số người gắt gao nhìn chằm chằm vậy chút nào không một tiếng động Minh Thần Thành, cũng không nhịn được tim hung hăng run một cái, tựa hồ liên nghĩ tới điều gì. Từ đầu tới đuôi cái này Minh Thần Thành cũng chưa bao giờ túi lầu qua, mà bây giờ lại còn cho thấy này cùng quỷ dị thủ đoạn, trong chốc lát mất đi liền một tôn thánh đế cấp tầng 5 cường giả ra tay. Chẳng lẽ bọn họ là thật có chỗ ỷ lại, cất giấu ngoại giới không biết mạnh mẽ lá bài tẩy. Cùng lúc đó, không chỉ là bọn họ, liền liền vậy Xuân Thu Thánh Viện mặt nhưng mà đến năm đại cường giả, thấy trước mắt một màn này, cũng đều hơi biến sắc mặt đứng lên. Truyền cơ tử, Xuân Thu Thánh Viện chiến đường một trong thống lĩnh, thánh đế cấp tầng 5 cường giả đỉnh phong, Chí Dương Thánh Đế Ngụy Dương Khôn. Hắn chợt mở miệng nói. Truyền cơ tử lúc này chân mày nhíu chặt, nghe vậy, chậm rãi nói, ta cũng không nương tay. Lời vừa nói ra, Chí Dương Thánh Đế Ngụy Dương Khôn các người đều là con ngươi đông lại một cái, sắc mặt trầm xuống. Xem ra chúng ta vẫn là có chút xem thường bọn họ. Chí Dương Thánh Đế Ngụy Dương Khôn ánh mắt lóe lên nói, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta 5 người liên thủ, liền còn con này một cái Minh Thần Thành cũng không diệt được? Chuyện không thể nào. Một đạo khí tức kinh khủng bỗng nhiên phóng lên cao, thẳng đến đám mây, cực kỳ khủng bố. Cùng lúc đó, máu kia Diễm Chủ thành phó thành chủ, Thánh Yêu Đế tầng 5 cường giả, hạ cùng thần thú ban ngày làng cũng là ra tay. Xì một tiếng, hắn cả người thiêu đốt lên ngút trời lửa cháy mạnh, yêu diễm ngút trời, hướng phía trước đạp đi. Tựa như không có người có thể ngăn trở ở hắn đi về phía trước nhịp bước. Lại một khắc sau, vèo một tiếng, hắn bóng người xuất hiện ở trên 9 tầng trời, cả người liệt liệt lấp lánh rực rỡ, phát ra ánh sáng, cho người cảm giác giống như là nóng bỏng mặt trời vậy, cực kỳ chói mắt. Cùng lúc đó, một đạo kinh người vô cùng thần thú gầm thét, đi đôi với ngút trời chập chờn, vậy là xuất hiện ở cái này ở giữa thiên địa. Ta đây muốn xem, ngươi cái này vỏ rùa đen có thể cứng bao nhiêu? Huyết Diễm Chủ thành phó thành chủ ban ngày lang đầy mắt khinh miệt, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt tựa như xuyên thấu hư không. Đồng thời, hắn trên mình, một cổ kinh khủng hắc ám lửa đốt đốt, một đầu mọc hai đầu quỷ dị màu máu yêu lang pháp tướng xuất hiện, chấm dãi thăng thiên. Hống! Một tiếng khủng bố yêu hống chấn động thiên địa, dao động cổ kim. Phốc suy, có người khoảng cách đã ở ngoài vạn dặm, như cũ cả người run lên, bị một tiếng gầm này chấn động được khạc ra máu tươi, thiếu chút nữa ngất đi. Cùng lúc đó, từ vậy đôi đầu quỷ dị màu máu yêu lang pháp tướng ấn đường chính giữa, một đoàn cổ xưa, huyền diệu hình vẽ xuất hiện, hiện ra tia sáng chói mắt. Xì một tiếng, một đạo khủng bố ánh sáng bạo bắn ra, thẳng tắp hướng Minh Thần Thành đánh giết đi. Có thể một khắc sau thời gian, vậy yếu ớt màu bạc màn sáng chợt lóe lên. Ước chừng chỉ là hơi vừa tiếp xúc với kinh khủng kia ánh sáng, người sau liền giống như là băng tiêu tuyết tan ra vậy, cuồn cuộn không có vào đến hư không chính giữa, trong chốc lát biến mất vô ảnh vô tung. Toàn trường tĩnh mịch. Cho dù là vậy Thánh Đế cấp tầng 5 cường giả đỉnh phong, Chí Dương Thánh Đế Ngụy Dương Khôn lúc này cũng đều con người co rút một cái, sắc mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Phải biết Huyết Diễm Chủ thành phó thành chủ ban ngày lang nhưng mà hạ cùng thần thú. Tuy nói cảnh giới tu vi đạt tới Thánh Yêu Đế tầng 5 cái này cùng cảnh giới tu vi, hạ cùng thần thú tiềm chất đã không đủ để giúp hắn quá nhiều vượt cấp mà chiến, nhưng là cùng cảnh giới vô địch vẫn có thể làm được. Lần này bọn họ mặt nhưng mà đến trong 5 người, Huyết Diễm Chủ thành phó thành chủ ban ngày lang thực lực cơ hồ là vững vàng thứ hai, đứng sau Thánh Đế cấp tầng 5 đỉnh cấp hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ cái này ban ngày lang một kích toàn lực, lại không có chút nào đóng góp, chút nào cũng dao động không được vậy Minh Thần Thành. Đây rốt cuộc là tại sao? Làm sao có thể? Cái này không thể nào. Máu kia Diễm Chủ thành phó thành chủ ban ngày lang cũng là sắc mặt kỳ biến, không nhịn được giận dữ hét. Một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Bất quá không cùng bọn họ lại có phản ứng gì, lúc này, vậy Minh Thần Thành bên trong từng đạo ánh sáng lóe lên, Trần Phi các người xuất hiện ở Minh Thần Thành bầu trời chính giữa. Thấy một màn này, Huyết Diễm Chủ thành phó thành chủ ban ngày lang các người con ngươi đông lại một cái. Chợt cũng là sắc mặt lạnh như băng, âm trầm xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi các người. Trong mắt tràn ngập sát ý kinh người, đặt tới có chút kinh nghi bất định. Hiển nhiên, lúc trước phát sinh vậy hết thảy quỷ dị, đều là làm được bọn họ không nhịn được trong lòng bất an. Cái này Minh Thần Thành, rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Bọn họ trước kia hai lần công kích, lại rốt cuộc là rốt cuộc, kết quả là như thế nào biến mất? Cùng lúc đó, xa xa hư không từng đạo ánh sáng lóe lên, thấm ra kinh khủng chập chờn. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Cái gì? Là ai ở đâu? Mọi người sắc mặt kinh biến, lập tức nhìn tới. Chỉ gặp nửa đêm hạ xuống, từng đạo như rồng vậy khủng bố khí cơ thẳng trùng tiêu hán, lại một đạo lại một nói, xuyên qua trên trời dưới đất. Nay cũng như thế, thậm chí không thua gì Xuân Thu Thánh Viện năm đại thánh đế cấp tầng 5 cường giả chút nào. Là các ngươi? Chí Dương Thánh Đế Ngụy Dương Khôn sắc mặt âm trầm nhìn đối phương, trong mắt hiện ra không có chút nào che giấu ý định giết người. Những người này, hắn dĩ nhiên biết, hơn nữa còn là tử địch. Hắc. Dạ. Thần. Điện người. Ha ha. Nửa đêm chính giữa, một cái râu tóc trắng tinh cụ già ngồi xếp bằng hắn gian, mơ mơ hồ hồ, mơ hồ, tản ra kinh khủng khí cơ. Hắn ánh mắt u tĩnh, phát ra ha ha tiếng cười lạnh, bất ngờ là một vị Thánh Đế cấp tầng 5 cường giả đỉnh phong. Chương 2654, Thánh Đế cấp tầng 63. Hắn ánh mắt rình chung quanh toàn trường, đồng dạng là mắt chứa sát ý lướt qua Ngụy Dương Khôn cùng trên người. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng, không lại để ý, hướng Trần Phi nhìn, nhàn nhạt nói: "Ngươi chính là vậy Minh Thần phủ đứng đầu, Trần Hư Không?" Hắn thanh âm vô cùng là mờ mịt, không nghe rõ là nơi nào chuyển tới, nhưng là bốn phương tám hướng đều là hắn thanh âm. Rất là quỷ dị. Trần Phi ngẩng đầu quét hắn một mắt, nhàn nhạt gật đầu: "Là ta." "Ngươi rất tốt." Ông già híp mắt cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ta là nửa đêm bên trong thần điện cửa các lão, ngươi có thể gọi ta là Huyền Vũ tử. Còn như ta hôm nay tới đây mục đích, tin tưởng ngươi cũng hẳn rõ ràng. Băng Thánh kiếm châu giao cho chúng ta, Xuân Thu Thánh viện những người này, chúng ta vì ngươi đổi đi." Như thế nào? Huyền U tử, ngươi lấy là ngươi là ai? Chí Dương Thánh Đế Ngụy Dương Khôn sắc mặt trầm xuống, trong cơ thể có kinh người hơi thở bùng nổ. Huyền U tử quét hắn một mắt, sắc mặt khói mù, cười lạnh nói: "Làm sao, ngươi không phục?" Tiếng nói rơi xuống, từ hắn bên người có chừng hai ông cụ bước về phía trước một bước. Oeng, oeng. Đồng thời, từng đạo kinh thiên động địa hơi thở thấm ra thiên bên trong, sơn hà tất cả động, trời chằng sao run rẩy. Trong chốc lát, cơ hồ tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Chợt bọn họ đầy mắt, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, sợ hãi nhìn vậy hai ông cụ. Thánh đế cấp tầng 5 đỉnh cấp, lại là thánh đế cấp tầng 5 đỉnh cấp, hơn nữa còn là ước chừng hai cái. Toàn trường tĩnh mịch. Cho dù là vậy Xuân Thu Thánh viện năm đại thánh đế cấp tầng 5 cường giả lúc này cũng đều toàn bộ im lặng, sắc mặt tái xanh. Hiển nhiên liền bọn họ cũng không nghĩ tới, vì cái này băng thánh kiếm châu, cái này nửa đêm thần điện lại như này coi trọng, xuống vốn gốc, phái ra như thế nhiều cao cấp cường giả tới. Mà bọn họ lần này mà đến đội hình, hiển nhiên căn bản không phải đối thủ của đối phương. Nhưng vào lúc này, Tấn Mục Thần Quân chợt con mắt trước mắt, sắc mặt trầm xuống nói: "Chẳng lẽ các ngươi là một phe?" Hắn sớm đáp ứng phải đem băng thánh kiếm châu đưa cho các ngươi. Lời vừa nói ra, Chí Dương Thánh Đế Ngụy Dương Khôn sắc mặt trầm xuống, sắc mặt lại là khó xem. Trong lòng mùi vị giống như là nuốt chết đứa nhỏ vậy khó chịu. Hiển nhiên, bọn họ đều có chút đồng ý Tấn Mục Thần Quân cái suy đoán này. Nếu không, còn con này một cái Minh Thần Thành không thể bảo là biểu hiện được như vậy không chút kiêng kỵ.